Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45, Thượng Cổ Văn Tự Thư Tịch. Đừng nghe bọn họ nói mò. Tô Nghĩa hắng giọng một cái, nghiêm trang nói, La Trầm gia muốn mua Bạo Nộ Hôi Hùng, ta chỉ bất quá theo nhìn thoáng qua mà thôi. Dứt lời, hắn thẳng hướng về một phương hướng đi đến, không muốn giải thích thêm cái gì. Thế nhưng là bọn họ đều không phải là nói như vậy. Tào Thanh Lãng đi theo, tiếp tục truy vấn, lời đồn dừng ở Chí Giả. Tô Nghĩa nhếch miệng, Tào Thanh Lãng ngây ra một lúc, ngược lại nhìn về phía Tô Lâm. Tô Lâm, ngươi tin không? Tô Lâm cười cười, vẫn chưa chính diện trả lời. Tuy nhiên chưa phát giác Tô Nghĩa nói là sự thật, nhưng đã Tô Nghĩa nói như vậy, nàng cũng không tiện nói thêm cái gì. Tô Nghĩa, chúng ta đến đón lấy đi đâu? Tào Thanh Lãng rất thức thời, biết có một số việc hỏi nhiều, Tô Nghĩa sẽ phản cảm, dứt khoát rời đi đề tài. Ta muốn mua một thanh vũ khí. Tô Nghĩa thản nhiên nói, mua vũ khí. Tô Lâm cùng Tào Thanh Lãng mắt lớn chừng mắt nhỏ. Bọn hắn hiện tại đều là cổ võ học viện học sinh. Nhiệm vụ chủ yếu là tăng cao tu vi. Căn bản là không cần đến vũ khí. Cái kia Tô Nghĩa mua vũ khí mục đích là cái gì đây? Có thích hợp thì mua. Cũng coi là sớm thích ứng một chút. Không có thích hợp coi như xong. Tô Nghĩa giải thích một tiếng. Kỳ thật, hắn thật đúng là muốn mua một thanh vũ khí. Bởi vì hắn đối mê vụ xâm lâm cái kia kim lân mãng thèm nhỏ dãi. Liền lo lắng lấy khiêu chiến thi đấu sau khi kết thúc. Thử nghiệm gia nhập một cái đoàn lính đánh thuê. Theo một khối ra khỏi thành săn giết kim lân mãng. Ngoài thành là hung thú cùng ma nhân thiên hạ. Dị thường nguy hiểm. Có một thanh vũ khí nơi tay. Cũng liền có thể đề cao mấy phần an toàn. Nghe ngươi, Tào Thanh Lãng không có phản đối. Dù sao đến thị trường giao dịch cũng là xem náo nhiệt. Tô Nghĩa muốn nhìn cái gì thì nhìn cái gì đi. Đằng sau, ba người liền tìm kiếm lên vũ khí. Nguyên thành thị trường giao dịch phía trên mua bán đồ vật. Rực rỡ muôn màu, vũ khí tự nhiên một nhóm. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới chuyên môn bán vũ khí địa phương. Cái này xem xét, trọn vẹn bỏ ra hơn 2 giờ. Trong lúc đó, Tô Nghĩa ngược lại là chọn chúng mấy cái thanh vũ khí. Đáng tiếc là giá cả cao không hợp thói thường. Cần mấy chục vạn lam tinh tệ. Trên người hắn chỉ có 1 vạn lam tinh tệ. Tự nhiên mua không nổi. Đến mức những cái kia tiện nghi. Hắn thì một cái đều không có nhìn chúng. Được rồi, xem chút khác đi. Đã không có thích hợp vũ khí, hắn cũng không có ý định lãng phí thời gian. Sau đó, ba người lại hướng về địa phương khác đi dạo lên. Thì tại đi qua một cái quầy sách thời điểm, Tô Nghĩa lơ đãng phát hiện quầy hàng phía trên trưng bày một bản tổn hại nghiêm trọng, chỉ còn lại có 2-3 trang, đồng thời còn lộ ra mấy cái động thư tịch. Nhìn đến quyển sách này thời điểm, ánh mắt của hắn nhất thời sáng lên, một cái bước xa chui lên đi, đem sách tịch cầm trong tay. Lão bản, quyển sách này bao nhiêu tiền? Tô Nghĩa bất động thanh sắc hỏi. Quyển sách này tuy nhiên tổn hại không chịu nổi, nhưng phía trên khắc lại là thượng cổ văn tự. Dù là chỉ có chút ít không đến 100 chữ, hắn giá trị nghiên cứu cũng là không cho khinh thường. Còn nữa, nắm giữ minh ngộ chi đồng, dù là tổn hại tại nghiêm trọng, cũng có thể thôi diễn, chữa trị. Nếu như là một bản công pháp, vậy liền kiếm bộn rồi. Vị này bạn học nhỏ ánh mắt thật tốt. Quyển sách này phía trên văn chữ đều là thượng cổ văn tự. Cái nào sợ hư hao, giá trị vẫn như cũ không nhỏ. Cho nên giá bán là 1 vạn lam tinh tệ. Quầy sách lão bản là một người tuổi chừng 60 lão giả. Người này hai mắt hẹp dài, trong mắt tinh quang lấp lóe, xem xét cũng là một cái người khôn khéo. Hắn khi nhìn đến Tô Nghị đối thư tịch đặc biệt để ý thời điểm, liệu định Tô Nghị sẽ mua sắm. Sau đó thì công phu sư tử ngoạm, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.